Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, Diệp Băng Tiểu Hữu, đã lâu không gặp, mặc dù Tiêu Đình là tại hướng Tiêu Chính Minh giới thiệu Diệp Băng. Bất quá đôi mắt của hắn bên trong lại là hiện lên một tia không muốn người biết âm trầm. Xem ra là biết ngày hôm trước phát sinh sự tình, dù sao Tiêu Đình cùng Tiêu Khải đã sớm là cá mè một lứa. Diệp Băng bác Tiêu Khải mặt mũi, liền coi như là đem bọn hắn cái này nhất hệ đều không để vào mắt. Chỉ là lúc này, hắn cũng không tốt biểu hiện ra ngoài thôi. Trước nhìn Khổng Thạch hội trưởng thuật đúc khí biểu hiện ra đi. Đem ánh mắt từ Diệp Băng trên thân thu hồi, Tiêu Chính Minh cũng không có phát biểu cái gì cái nhìn. Dù sao nói cho cùng, vậy cũng chỉ là một cái Hàn Thiết quân tướng quân thôi. Cho dù có đánh giết Thủy Nguyên Thương chiến tích phía trước, tại hắn cái này Thiên Vương cường giả trước mặt, cũng vẫn là rất không đáng chú ý. Keng keng keng, tại Tiêu Chính Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống sau đó. Chú khí sư công hội này lầu 2 trong đại sành, vang lên theo một trận chuông ngâm thanh âm. Sau đó một bộ đối Diệp Băng mà nói cũng không quá mức xa lạ thân ảnh già nua từ bệ đá hậu phương. Chậm rãi đi ra. Chính là chú khí sư công hội đương kim hội trưởng Khổng Thạch. Chú khí sư công hội lệ thuộc vào Huyền Băng đảo chú khí thần điện. Đừng nhìn Khổng Thạch chỉ là một tên nửa bước thiên vương cường giả. Nhưng thân phận địa vị của hắn so với Hàn Nguyệt quốc chủ Tiêu Chính Minh đến lại cũng không kém. Bao nhiêu, thậm chí còn ẩn ẩn ở tại phía trên, Tiêu Chính Minh mạnh hơn, cũng liền chỉ là ở ngoài băng vực này xưng hùng thôi. Chú khí sư công hội tại Hàn Nguyệt thành phân bộ, có lẽ thực lực tổng hợp cũng không như Hàn Nguyệt hoàng thất. Nhưng cho tới nay, vị này quốc chủ bệ hạ đều khách khí với chú khí sư công hội có thừa. Lại không chút nào vô duyên vô cớ đắc tội. Ha ha, cảm tạ các vị cổ động, hôm nay Khổng mỗ liền bêu xấu. Đi đến bệ đá chính giữa Khổng Thạch cười ha ha một tiếng. Bất quá lời vừa nói ra về sau. Vô luận là tam đại gia tộc gia chủ, hay là Tiêu Khải Tiêu Bất Thông, thậm chí là bên kia Tiêu Chính Minh huynh đệ, đều muốn chắp tay đáp lại, dứt bỏ Khổng Thạch cái kia cường đại chú khí thần điện bối cảnh không nói. Người này là hàng thật giá thật linh giai cấp thấp chú khí sư. Một tay thuật đúc khí không nói độc bộ bên ngoài băng vực. Chỉ tại cái này Hàn Nguyệt đế quốc bên trong, tuyệt đối là số một. Không người có thể đưa ra phải, không thấy được những cái kia giống Vân Hỏa Sơn loại này thiên giai đỉnh phong chú khí sư. Cũng là tầm mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Khổng Thạch sao. Một chút chú khí sư này chính là muốn từ Khổng Thạch loại này linh giai chú khí sư đúc khí thủ pháp. Bên trong, đạt được một tia đột phá đến linh giai chú khí sư cảm ngộ. Loại cơ hội này, thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Diệp Băng Tiểu Hữu, đã lâu không gặp, cùng Tiêu Chính Minh bọn người đánh qua ánh mắt chào hỏi sau đó. Khổng Thạch tầm mắt lại là đột nhiên rơi xuống một cái thiếu niên áo trắng trên thân. Mà lại trong miệng nói như vậy, làm cho giữa sân không ít người đều là giật nảy cả mình. Phải biết thân phận của Khổng Thạch thế nhưng là cùng Hàn Nguyệt quốc chủ ngồi ngang hàng. Mà lại đúc khí một đạo tại đại lục nhất là nổi tiếng. Nếu như một tên linh giai cấp thấp chú khí sư, cùng một tên nửa bước thiên giai phổ thông người tu luyện, bày ở trước mặt để một cái gia tộc tới chọn mà nói. Chỉ sợ bọn họ sẽ không chút do dự lựa chọn người trước. Mà dạng này linh giai cấp thấp chú khí sư, tại toàn bộ bên ngoài băng vực cũng không nhiều gặp, thậm chí là một chút nhỏ yếu đế quốc, cho dù là chú khí sư phân hội trưởng. Cũng chưa chắc đạt đến linh giai chú khí sư cấp độ. Như vậy Phượng Mao Lân Giác đồng dạng tồn tại, đối cái kia Hàn Nguyệt quốc chủ cũng chỉ là ánh mắt ra hiệu nhẹ gật đầu. Vậy mà đối một cái bất quá 15-16 tuổi thiếu niên trịnh trọng mở miệng. Cái này khiến được một chút tự nhận là quen thuộc Diệp Băng gia tộc chi chủ bọn họ. Lại một lần nữa cảm thấy cái kia trên người thiếu niên. Nhiều vô số bí ẩn. Có lẽ cũng chỉ có Nghiêm Phong Tần Nhược, có thể là bên kia chú khí doanh trưởng Vân Hỏa Sơn, mới có thể đại khái đoán ra một ít gì đó tới. Dù sao lúc trước Diệp Băng tại Hàn Thiết Quân chú khí doanh đúc khí biểu hiện. Thật sự là kinh diễm rất nhiều người. Làm cho Khổng Thạch hội trưởng tại chỗ liền bắt đầu đào người. Có thể cho dù là dạng này, Vân Hỏa Sơn cũng có chút không thể lý giải. Một cái chỉ là rèn đúc ra thiên giai cấp thấp vũ khí thiên tài chú khí sư. Làm sao có thể đạt được một tên linh giai chú khí sư? Hay là chú khí sư công hội hội trưởng đại nhân như vậy yêu ái? Khổng Thạch hội trưởng nhận biết Diệp Băng. Ở giữa trong ghế, Tiêu Chính Minh cau mày. Giống ban đầu ở chú khí doanh phát sinh những chuyện nhỏ nhặt kia. Hắn căn bản cũng không biết, cho nên cũng không rõ ràng chính mình trong Hàn Thiết Quân. Vậy mà ra như thế một cái đúc khí yêu nghiệt, nghe nói là Diệp Băng ngẫu nhiên tại chú khí doanh đúc khí thời điểm. Bị trải qua Khổng Thạch hội trưởng nhìn thấy, hẳn là có một ít không tầm thường đúc khí thiên phú. Tiêu Đình ngược lại là có chỗ nghe thấy. Bất quá lấy thân phận của hắn, đối với dạng này sự tình cũng là nghe qua liền coi như. Lúc này nhớ lại, lời nói ra, cũng ẩn chứa nồng đậm nghi hoặc, Khổng Thạch thế nhưng là có thể cùng huynh đệ bọn họ hai người bình khởi bình tọa tồn tại. Hoàn toàn không cần thiết tại cái này trước mặt mọi người đối một tên thiếu niên coi trọng như thế a. Hẳn là ở trong đó còn có một số không muốn người biết đồ vật sao. Tiêu Chính Minh cùng Tiêu Đình đều không phải là chú khí sư. Cho nên bọn hắn cũng không rõ ràng hôm đó tại chú khí doanh. Diệp Băng biểu hiện ra đúc khí thiên phú đến cùng là như thế nào kinh thế hãi tục. Bây giờ lại qua lâu như vậy, Khổng Thạch thật đúng là không dò rõ thiếu niên kia lại có loại điều nào tiến bộ. Đối với Khổng Thạch đột nhiên đối với mình mở miệng, Diệp Băng cũng là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn hôm nay chỉ là đến xem náo nhiệt, nhưng không ngờ cái này thuật đúc khí biểu hiện ra còn chưa bắt đầu. Toàn bộ lầu hai đại sảnh chú ý điểm, vậy mà tất cả đều chuyển đến trên người mình, thấy thế Diệp Băng không khỏi cười khổ, nguyên bản địch nhân của mình liền đã đủ nhiều, lần này không phải vì chính mình kéo càng nhiều cừu hận sao? Cái gọi là đồng hành tương khinh, ở đây không ít người đều là có mặt mũi chú khí sư. Ngươi một cái tuổi trẻ tiểu tử như vậy làm náo động. Không thiếu được sẽ bị người ghen ghét trong lòng. Nhưng Diệp Băng cũng không phải loại người sợ phiền phức. Cái gọi là con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Liền Tiêu Khải Tiêu Bất Thông cũng dám đối đầu hắn. Há lại sẽ để ý những cái kia ánh mắt khác thường. Lập tức bất động thanh sắc hướng phía Khổng Thạch chắp tay. Lấy đó đáp lại, ha ha. Diệp Băng tiểu hữu thuật đúc khí bất phàm, đợi lát nữa nếu là ta có cái gì chỗ thiếu sót, nhất định phải vạch đến a. Nhưng mà Khổng Thạch tiếp xuống hai câu nói, lại là lần nữa kinh điệu một chỗ cái cằm, tất cả mọi người là sững sờ đem ánh mắt tại Khổng Thạch cùng Diệp Băng trên thân quét tới quét lui. Hoàn toàn không biết lời ấy từ đâu mà lên. Đối với Khổng Thạch mới vừa rồi cùng Diệp Băng chào hỏi câu nói đầu tiên, nếu như nói đám người chỉ là khiếp sợ lời nói, cái kia giờ phút này chính là kinh hãi. Đương nhiên, còn có một số xem thường. Phải biết Khổng Thạch thế nhưng là hàng thật giá thật linh giai cấp thấp chú khí sư a. Hắn rèn đúc đi ra hạ phẩm linh khí, chỉ sợ giữa sân đại đa số người liền nhìn cũng không nhìn từng tới. Cho dù là một chút đạt tới thiên giai đỉnh phong chú khí sư, việc này cũng chỉ là ôm học tập thái độ, muốn nói chỉ ra chỗ sai, đó là cho tới bây giờ đều chưa từng có suy nghĩ. Nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu như là Diệp Băng chính mình nói ra muốn chỉ ra chỗ sai Khổng Thạch thuật đúc khí mà nói. Chỉ sợ trong nháy mắt liền phải bị đám người nước bọt bao phủ lại. Nhưng hết lần này tới lần khác lời ấy là từ Khổng Thạch chính mình nói. Đám người chăm bề không được giải sau khi, lại không biết nên tìm lời gì đến phản bác, thật sự là xoắn suýt cực kỳ. Convert by Lucario, hết chương.